Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chết chắc rồi. Trung Đại Hoa thật sự cả nước nổi danh rồi. Tiết mục truyền ra về sau, lập tức khiến cho cực lớn xã hội tiếng vọng, cũng không phải là bởi vì Trung Đại Hoa có nhiều xấu, có nhiều đáng ghê tởm, mà là liên quan đến xí nghiệp nhà nước cải cách, cán bộ tham ô, đám mấu chốt từ ngữ. Cái này tại 90 niên đại thuộc về phổ biến hiện tượng. Cả nước vượt qua 40% xí nghiệp nhà nước đều ở lỗ lá. Xí nghiệp nhà nước cán bộ đem bả nhà máy ăn không cũng thuộc về thái độ bình thường. Mượn xí nghiệp nhà nước cải cách danh nghĩa ngầm chiếm quốc hữu tài sản lại càng tầng tầng lớp lớp. Hơn tỷ người xem đối với cái này cảm động lây, bởi vì bọn họ bên người tựu có vô số cái Trung Đại Hoa. Đồng loại tình tiết vụ án cử động báo tin kiện, như tuyết hoa loại gửi hướng, tiêu điểm thăm hỏi, chuyên mục tổ. Sau lưng ảnh cất giấu một cái cọc dương dương dẫn huyết câu chuyện. Nhưng, tiêu điểm thăm hỏi, hơn phân nửa không biết lại phái phóng viên. Bởi vì có một Trung Đại Hoa, điển hình là đủ rồi. Bọn hắn còn có càng nhiều đáng ghê tởm cần vạch trần. Trung Đại Hoa cực kỳ thân tín đại bộ phận bị nắm. Chộp, chỉ có mấy cái lần trốn bên ngoài. Về phần rượu nhà máy bị đốt rụi hết nợ mục. Không sao cả, Trung Đại Hoa lão bà đối mặt cảnh sát áp lực. Phân phút đồng hồ công khai. Ngay chôn ở nông thôn quê quán hiện kim cùng sổ tiết kiệm đều nói ra. Hỗn đản này tại tiếp nhận sườn trưởng về sau. Đầu hai tháng vẫn còn tương đối bình thường. Dần dần lá gan càng lúc càng lớn. Vừa mới bắt đầu, hắn chỉ là tuấn tư vũ tệ. Làm việc thiên tư, dùng người không khách quan. Thu một ít tiền, mà ngay cả bán rượu đều chỉ dám để cho thân tín lén ra đi bán. Hoặc là nói nửa đường bị người đoạt báo án giả, vẻn vẹn nửa năm thời gian, hắn tự bịa đặt giả tạo sản phẩm hợp cách tỷ lệ. Đem một dương rượu đế, báo hỏng, cùng mặt khác rượu nhà máy cán bộ trắng trợn thiếu hụt. Vẻn vẹn Trung Đại Hoa hai vợ chồng, tự tham nhanh 2.000 vạn, còn có con của hắn, cháu trai, đường huynh, cùng với thân tín. Cộng lại cũng tham gần 1.000 vạn. Cái kia nhảy phản nhà máy ban chủ nhiệm Thiệu Vệ Đông. Mặc dù không có tìm được Trung Đại Hoa tuyệt đối tín nhiệm, kỳ thật cũng ăn được hơn 10 vạn. Chỉ bất quá hắn làm được rất cẩn thận, không lưu chứng cớ, đánh chết không thừa nhận. Tống Kỳ Chí cùng Quách Hiểu Lan cũng chẳng muốn đi truy cứu, mà cho rượu nhà máy mang đến kinh tế tổn thất. Lại xa xa không chỉ điểm này, rượu đế tháng tiêu thụ ngạch theo 1.300 vạn xuống đến 400 vạn. Chênh lệch giá cũng không phải là toàn bộ cho Trung Đại Hoa nuốt, mà là cái kia chủng tiện giá tư bán rượu đế cách giải quyết. Sâu sắc nhiễu loạn thị trường, lại để cho bán ra đám thương gia không chịu đựng nổi. Làm cho rượu nhà máy tiêu thụ số định mức nhanh chóng héo rút. Tiếp tục như vậy xuống dưới, gia phong rượu nghiệp chắc chắn đi về hướng tử vong, luân lạc tới sản phẩm không người nguyện mua tình trạng, Trung Đại Hoa toàn gia đều chết chắc rồi, bắn chết là tất nhiên, Tống gia muốn làm cho bọn họ tử, Hoàng thị trưởng muốn làm cho bọn họ tử, Thang Dũng cực kỳ sau lưng Viên công tử, càng muốn làm cho bọn họ tranh thủ thời gian tử Thang Dũng cùng Viên công tử đã muốn thu giai đoạn. Trước hoạt động kinh phí, Dương gia vịnh ngục giam, Quách Hiểu Lan đem hôm nay mới xuất lô báo chí, theo như trên bàn đẩy đi qua, cười nói, Trung Đại Hoa xong rồi. Tống Thuật Dân bưng lên báo chí rất nhanh xem một lần. Nói ra chọc khi nói, khẳng định phải bắn chết, hắn tại trong tỉnh cùng thành phố đều không căn cơ, rồi hướng rượu nhà máy phát triển không có công lao. Rõ ràng dám điên cuồng như vậy, hắn làm hình thức đầu tư cổ phần cải cách thời điểm. Đưa cho ai tiền nhiều nhất, ai tựu nhất hy vọng hắn chết nhanh một chút. Dương Dương tại trong điện thoại cũng nói như vậy. Quách Hiểu Lan vui mừng nói. Tiêu Điểm thăm hỏi, là chuyện gì xảy ra nhi? Tống Thuật Dân hỏi. Quách Hiểu Lan nói, nửa năm trước, Trung ương đài mới mở một đương tiết mục, chuyên môn vạch trần các loại xã hội vấn đề. Nghe nói, Tiêu Điểm thăm hỏi, phóng viên đến địa phương phỏng vấn. Thị trưởng đều muốn giả bộ bệnh trốn đi. Tiểu lãnh đạo bị sợ đái ra quần đều có. Tống Thuật Dân cười nói, cái này tiết mục tốt. Quách Hiểu Lan nói, dân chúng đều nói tốt. Từng nhà mỗi ngày chờ xem, tự xem lại có cái nào tham quan bị bộc quang. Các ngươi là như thế nào lại để cho Tiêu Điểm thăm hỏi đến phỏng vấn cái này tiết mục nên vậy rất khó liên lạc. Tống Thuật Dân nghi ngờ nói, ha ha ha, Quách Hiểu Lan chưa từng nói trước cười. Buồn cười đảo, Dương Dương ra chủ ý cùi bắp, lại để cho hắn cậu nhỏ đi Giản Châu mướn 500 người. Giây phút không ngừng cho Tiêu Điểm thăm hỏi, đánh cho nửa tháng tuyến hồng ngoại. Làm cho cả chuyên mục tổ đều nhớ kỹ tên Trung Đại Hoa. Tống Thuật Dân không khỏi mỉm cười. Không hổ là con của ta. Rất có ta năm đó phong phạm. Dương Dương nhưng so với ngươi còn mạnh hơn nhiều hơn. Hiện tại đồ hộp nhà máy danh khí so rượu nhà máy còn lớn hơn. Quách Hiểu Lan nói. Tống Thuật Dân vui tươi hớn hở nói, cường thịnh trở lại cũng là con của ta. Ngươi biết, ta đời này đắc ý nhất hai sự kiện là cái gì không? Là cái gì? Quách Hiểu Lan hỏi. Tống Thuật Dân cười ha ha. Một kiện là cưới tốt lão bà. Một kiện là sinh cái hảo nhi tử. Quách Hiểu Lan khinh khỉnh nói, kỳ trí không tính con của ngươi. Tống Thuật Dân rung đùi đắc ý nói. Lão đại mặc dù có mạnh dạn đi đầu, nhưng làm việc quá xúc động, không hiểu được dùng đầu óc. Lão nhị càng giống ta, có thể sử dụng đầu óc giải quyết vấn đề, tuyệt đối sẽ không đi động thủ. Phí sức người trị người, lao động người trị tại người. Cổ kim nội ngoại đều như thế. Đừng túm văn rồi, xem đem ngươi Mỹ. Quách Hiểu Lan cười nói. Tống Thuật Dân thu hồi dáng tươi cười, hỏi, rượu nhà máy xử lý như thế nào? Quách Hiểu Lan nói, nhà của chúng ta vốn riêng thu mua, Kỳ Trí đảm nhiệm xưởng trưởng, ta cùng Dương Dương phân biệt cầm cổ, Trần Trung Hoa lão xưởng trưởng đảm nhiệm trung thân cố vấn, phụ trách công nhân an trí, tài chính có thể cho ngân hàng giải quyết. Tống Thuật Dân nói, cho Thiệu Vệ Đông một điểm công ty cổ phần, một lần nữa cho Trần Trung Hoa một điểm công ty cổ phần. Không cần quá nhiều, ý tứ là đủ rồi. Trong tay ngươi công ty cổ phần, đợi rượu nhà máy ông bạn già ra tù rồi, tự xét chuyển cho bọn hắn. Đây là ta thiếu nợ đồ đạc của bọn hắn. Minh Bạch, Quách Hiểu Lan nói. Còn có, Tống Thuật Dân nói, ngoại trừ plastic nhà máy, rượu nhà máy cấp dưới mặt khác nhà máy tử toàn bộ ném đi. Đây là thoát khỏi gánh nặng cơ hội tốt. Có khó khăn tự ném cho chính phủ giải quyết. Cái này vốn là nên là bọn hắn đau đầu mấy cái gì đó. Gia phòng rượu nghiệp cấp dưới cái kia chút, ít loạn thất bát tao nhà máy, đều là do sơ chính phủ cứng rắn ngạch nhét vào. Tống Thuật Dân đã từng rơi xuống một phen tâm huyết, đem bả trong đó hai ba gia từ lỗ lã mà buôn may bán đắt. Nhưng hiện tại tất cả đều bị Trung Đại Hoa cho cả trở về nguyên hình. Ngươi không nói, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Quách Hiểu Lan nói, hồi đi ta liền cho cùng chính phủ đàm. Tống Thuật Dân lại lấy ra dày đặc một chồng bản thảo, phân phó nói, lão Phạm hẳn là không được. Ngươi đem thứ này đưa cho Hoàng thị trưởng. Đây là cái gì? Quách Hiểu Lan hỏi. Tống Thuật Dân nói, đây là ta hoa nửa năm thời gian ghi Dung Bình thành phố công nghiệp phát triển quy hoạch sách. Hoàng thị trưởng đã ưa thích quan mũ, cái kia thứ này đối với hắn mà nói, tự so hoàng kim còn quý trọng. Ngươi không cần phải dựa vào hoàng thị trưởng thân cận quá. Có phần này công nghiệp phát triển quy hoạch sách, cũng đủ lại để cho hắn chiêu khán lấy Tống ra. Điều này có thể đi, Quách Hiểu Lan có chút hoài nghi, Tống Thuật Dân có chút tự phụ nói, cả Dung Bình, không có ai so với ta càng có tư cách chế định công nghiệp phát triển quy hoạch. Ta khảo sát qua Nhật Bản địa phương sản nghiệp bố cục, cũng nghiên cứu qua vùng Duyên Hải tỉnh công nghiệp phát triển. Càng đối với Dung Bình tình huống cụ thể hiểu rõ thấu triệt. Đây là kết hợp trong ngoài nước kinh nghiệm cùng địa phương đặc điểm xếp đặt thiết kế công nghiệp. Phát triển bản kế hoạch, Quách Hiểu Lan cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, đứng dậy nói, ta đây tự đi trước rồi. Thời gian nhanh đến, vợ chồng Hỗ Đạo trân trọng, Tống Thuật Dân chộp lấy báo chí trong chớp mắt mà đi. Trong miệng hát lấy hỗ kịch, cây lau sậy hòa trùng. Ngươi đường làm quan rộng mở tin vui cao chiếu, xảo quyệt huấn luyện viên nói vun vào làm mai mối người. Mừng vui gấp bội nặng nề hỉ, xử lý việc vui cách môn đạo ta có biết một hai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,